Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Chương 3: Trải nghiệm kỳ cục. Chameli trông hài hước, đặc biệt và thú vị. Cô ấy có thể khiến chúng tôi cảm thấy phấn khích. Balarama quan tâm đến đất nước Ấn Độ và những cái mụn của anh ta. Điều đó làm cho anh ta trở nên từ bi. Anh ta có thể đưa tay ra chăm sóc và giúp đỡ chúng tôi. Bác tài xế có thể cho chúng tôi xe và thêm vào đó là bộ ria của mình. Với nó, ông ấy có thể dọa dẫm những người mà chúng tôi không thích. Hoặc với những chiếc bình xịt kỳ diệu của mình, ông ấy còn có thể dọa dẫm những loài sinh vật kỳ bí không thuộc thế giới này. Tôi có thể giúp được gì nhỉ? Tôi có thể đóng vai trò là người lên kế hoạch cho những cung đường mà chúng tôi sẽ đi qua trên không trung. Tôi còn có thể tổ chức những trò chơi thú vị. Chameli mặc một chiếc sari màu cam, khuôn mặt dày cục phấn. Cô ấy ăn vận như thể mình đang tham gia cuộc thi dành cho những kẻ cuồng thời trang, nhưng đây lại là phong cách hàng ngày của cô ấy. Tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần trước đây, chỗ tín hiệu đèn giao thông. Hôm nay mũi cô nàng lấm tấm những giọt mồ hôi, trong khi cặp mắt giấu đằng sau lớp kẻ mắt và phấn trang điểm lấp lánh. Đôi môi được tô son đỏ bóng, cô ấy đẹp một cách lạ lùng. Này người hùng, cho tôi xin 2 rupee. Giọng của cô ấy nghe có vẻ nam tính hơn Balarama và bác tài xế. Điều đó không có gì lấy làm lạ, vì những người chuyển giới Hijira vốn là một nam giới đã được phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục. Hoặc có thể anh ấy đã được sinh ra theo cách đó, không có bộ phận sinh dục nam. Hoặc có thể anh ấy đã bị dùng vũ lực để ép phải bỏ nó. Hoặc có lẽ cộng đồng những người chuyển giới đã bắt cóc anh ấy đi từ khi anh ta còn là một đứa trẻ. Hay chăng bản thân anh ấy mong muốn được trở thành người chuyển giới? Những người nam chuyển giới thích những cái tên nữ tính như Champa, Sunita hay là Mehak. Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của Chameli, tất nhiên tôi không thể nói về cuộc đời cô ấy. Mỗi khi nhìn thấy một Hijira, tôi đều liên tưởng đến quá trình đau đớn mà họ phải trải qua. Đây là điều mẹ tôi đã dạy khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người cuồng nộ trong số họ ở nhà ga Malad. Tôi sợ hãi hỏi mẹ, mẹ, sao cô ấy lại giãy đạp và la hét đến như vậy? Khi mẹ tôi giải thích toàn bộ quá trình đó cho tôi mới có 6 tuổi. Sau đó vượt ra khỏi sự tò mò, tôi bắt đầu đọc thêm về nó để khỏa lấp những khoảng trống tò mò trong não bộ. Đầu tiên một đứa bé trai sẽ được giam cô lập khỏi thế giới bên ngoài trong vài ngày. Trong những ngày này, cậu ta phải thực hiện một chế độ ăn kiêng hà khắc chỉ với thuốc phiện và sữa. Những viên thuốc phiện sẽ giúp cậu ta luôn trong trạng thái hưng phấn. Trong suốt thời gian này, một vị đạo sư hoặc người đứng đầu của những người chuyển giới sẽ ấn định một ngày may mắn cho lễ hoạn. Cậu bé đang hưng phấn vì thuốc phiện kia được mang ra ngoài khỏi phòng cách ly và nằm xuống một mặt phẳng cứng. Tinh hoàn của cậu ta được buộc lại để ngăn máu lưu thông. Một vài người chuyển giới giữ chặt anh ta, trong khi một vài người khác chăm sóc vết thương xuất hiện chỉ qua một động tác nhỏ. Vết máu sẽ chảy máu trong vài giờ đồng hồ. Sự chảy máu này là đánh dấu sự bắt đầu cuộc đời của một nữ giới. Một lát sau, một dụng cụ kim loại hoặc một thanh gỗ được đặt vào vết thương đang chảy máu. Dụng cụ này cho phép nước tiểu chảy qua và ngăn ngừa sự nhiễm trùng. Công việc này là tín hiệu cho sự kết thúc buổi lễ và phận nam nhi của cậu ta. Người chuyển giới rót dầu nóng lên vết thương để giúp mau lành và sử dụng thảo dược để giảm đau. Người vừa được chuyển giới sẽ đi theo đạo sư để học các phong tục tập quán của họ. Anh ta sẽ lớn lên trong một môi trường cô lập cùng với tình thương và sự chăm sóc. Khi anh ta bắt đầu cảm nhận được cuộc sống, anh ta sẽ tham gia cùng những người chuyển giới khác trên đường phố và hối hả kiếm tiền. Họ không chỉ ăn xin, có những người thuê họ để ban phước trong mỗi dịp sinh nhật của trẻ nhỏ, trong đám cưới, những dịp tốt lành khác. Họ còn nguyên rủa, chửi bới và chòng ghẹo để lấy tiền từ những người đi bộ và khách du lịch. Mọi người coi lời nguyền rủa của họ có sức mạnh như những lời ban phước. Tôi lục lọi trong chiếc túi của mình để tìm lấy cái ví nhỏ. Trong đó có tiền, và đây cũng là một trong những biện pháp an toàn của tôi để tránh lời nguyền của những người chuyển giới Hijira và thoát khỏi những người ăn xin dai dẳng. Tất nhiên tôi không thể tìm thấy nó, vì hôm nay tôi có một chiếc túi mới để kết hợp với bộ Sanwa Kamiji màu xanh của tôi, và cái ví thì lại ở trong chiếc túi mà tôi hay mang theo. Nếu cô ấy không nhận được tiền, cô ấy sẽ nguyền rủa một hoặc tất cả chúng tôi. Balarama nói, không có đâu, và dán mắt mình vào bức tranh bị gấp mép có hình ảnh của Đức Sai Baba. Tôi để ý thấy một trong những cây hương đã được đốt cháy. Tàn tro vẫn còn nguyên vẹn và được treo lơ lửng bằng một sợi chỉ và có thể rơi bất cứ lúc nào chỉ qua một cơn gió nhẹ. Một chiếc nhẫn màu xám quấn quanh lư hương trông có vẻ như được gắn chặt với bề mặt bằng keo. Cô ấy thách thức. Này anh bạn, sao anh lại nói dối? Anh rõ ràng là có 10 rupee mà. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy bạc 10 rupee trong tay Balarama. Vậy cô trả tiền xe giúp tôi nhé. Tôi còn chẳng biết cô là nam hay nữ nữa kia. Balarama đáp trả bằng những lời hoa mỹ, nhấn nhá vào những động từ được sử dụng khi ám chỉ những người chuyển giới. Cô ấy rất kích động. Cầm lấy chiếc vạt áo sari, tuột nó qua vai, rồi cô ấy ném thẳng xuống lòng đường. Hành động đó đã làm một mảng bụng cô ấy hở ra. Sau đó Chameli bắt đầu cởi từng nút áo trên chiếc áo sari bên trong. Tất cả chúng tôi đều sững sờ nhìn cô ấy. Một lũ yêu quái với những chiếc cánh mỏng bay xung quanh cô ấy. Tay chúng cầm những chiếc dĩa nhọn làm vũ khí. Một trong những con yêu quái cầm lấy thứ vũ khí này và đâm vào một bên mắt của cô ấy, dường như để cô ấy nhìn rõ hơn thực tế của cuộc sống này. Tôi cảm nhận được rằng Chameli không màng đến việc mình đang thu hút mọi sự chú ý, bởi cô ấy chọn cách phớt lờ tất cả. Đây mới là vấn đề lớn. Chameli rất táo bạo và tôi gần như hoàn toàn ngưỡng mộ cô ấy bởi việc dám đứng lên vì những gì cô ấy cho là đúng. Nhưng tuy nhiên, hành động này có thể thu hút bọn đàn ông Brazilian Wandering Spider Rat, Chim Peacock và Snake Pig. Tôi cảnh giác với sự cao hứng của cô ấy, nhưng tôi biết rằng tập tài liệu của tôi không thể đối phó với hơn một hạng người trong số họ. Thật đáng tiếc khi tôi phải loại bỏ cô ấy ra khỏi đội của chúng tôi. Những con tiểu yêu bắt đầu đánh nhau. Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, nhưng phía trước lại có quá nhiều xe cộ, buộc lòng chúng tôi phải chờ đến lượt đèn xanh tiếp theo. Cả bác tài xế và Balarama nhảy ra khỏi xe để ngăn cô ấy lại. Này này, cô nghĩ mình đang làm gì hả? Dừng cái vở kịch đó đi, dừng lại ngay. Bác tài yêu cầu cô ấy dừng lại. Ông ấy lau trán ướt đẫm mồ hôi và vuốt lại ria mép của mình một cách thô bạo. Tôi nhìn bộ ria mép rơi xuống đất với một cú sốc đến ngây ngô. Tôi không thể tin nổi. Đầu tiên tôi nghĩ đôi mắt đang lừa gạt tôi. Khi tôi nhìn lại một lần nữa, khuôn mặt của ông ấy vã mồ hôi và bóng nhờn. Bộ ria của ông ta có vẻ đã bị rơi xuống cùng đám bụi bẩn và mồ hôi trên khuôn mặt mình. Tôi nghĩ bộ ria mép của ông ấy là một thứ quý tộc giả tạo. Thật là một trò đùa ngớ ngẩn. Tôi băn khoăn tự hỏi vì sao ông ấy lại phải ngụy trang như vậy. Liệu ông ấy có phải là một cảnh sát mật hay là một tên tội phạm? Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy ông ấy bị hở hàm ếch. Hàm ếch bắt đầu từ môi trên và kéo dài lên phía mũi. Ông ấy tìm quanh, nhặt bộ ria giả và đặt nó lại vào chỗ cũ. Ông ấy dí nó thật mạnh và dùng mu bàn tay để giữ. Một con chim trắng nhỏ xinh, chỉ nhỏ bằng chiếc khuyên mũi, đậu trên mũi của người tài xế. Chú chim này đeo một ống nghe của bác sĩ quanh cổ. Mỏ của nó ngậm một cây kim đã xỏ theo một sợi chỉ dài màu be. Một con yêu quái mặc một chiếc tạp dề và đội mũ y tá, giữ khuôn mặt bác tài và ngồi sang một bên. Con chim nhỏ bắt đầu vá lại chỗ môi bị sứt. Khi ông ấy quay lại, nhìn tôi giả đò như không thấy gì và nhìn vào Chameli và những con yêu quái xung quanh cô ấy. Tất nhiên ông ấy không thể là một thành viên của đội chúng tôi nữa. Không có bộ ria mép ấy, ông ấy không thể đe dọa và xua đuổi những sinh vật mà tôi không thích. Ông ấy vẫn sở hữu chiếc xe lam có cánh thần kỳ và bình xịt phép thuật tuyệt vời kia. Nhưng tôi nghi ngờ vào niềm tin của chúng tôi dành cho ông ấy sau chuyện này. Loại bỏ bác tài ra khỏi danh sách là tốt nhất. Cô nàng chuyển giới và Balarama đang vật lộn với nhau vì một đồng 10 rupee, thứ mà cô ấy định cướp từ tay chủ nhân của nó. Tình hình trở nên hỗn loạn, các tài xế khác bắt đầu bóp còi inh ỏi về phía chúng tôi. Một vài người khác văng những lời tục tĩu về phía Hiriza. Này đồ cặn bã! Một anh chàng hét lên từ hàng ghế đằng sau trên một chiếc taxi và cho cả hai ngón tay lên miệng huýt sáo. Một anh chàng khác hét lên với cô nàng, khiêu khích cô ấy cởi hết đồ trên người. Một người lái xe khác vỗ tay tán thưởng rồi bấm còi, huýt sáo bắt chiếc. Sau những tiếng huýt sáo là tiếng còi xe, giống như một cơn sốt, càng lúc càng có nhiều tài xế hùa theo. Cùng lúc đó, một vài tờ giấy bạc và tiền xu rơi ra từ nửa thân trên chiếc áo của Chameli. Cô ấy trông như một nữ thần với mái tóc ngang ngạnh, cùng bờ môi bóng đỏ ánh lên sự bí ẩn. Tiền rơi xuống đường phố như một đài phun nước. Trông cô ấy giống Kalima, nhưng từ ngực áo, tiền vẫn rơi lả tả. Có thể cô ấy là Lakshmi, vị thần tiền bạc, người sẽ nuôi sống những kẻ nghèo đói. Có thể cô ấy là câu trả lời cho cô bé ăn xin ban nãy và những lời chúc phúc cho những đứa trẻ sơ sinh kia. Những đồng tiền vẫn tiếp tục rơi. Sẽ không có ai phải chịu cái đói một lần nữa. Những đồng bạc và những đồng tiền nhàu nhĩ kia tiếp tục tuôn ra, rồi sau đó dừng hẳn. Vị thần của những đồng tiền trở nên giận dữ và tất cả mọi người đều phải đối mặt với cơn thịnh nộ này. Một trong những con yêu quái đang bị thương rất nặng, khuôn mặt của nó trở thành một khối thịt đỏ ối và nhão nhoét. Nó tự bỏ trận chiến và bay đi, vượt qua mớ giao thông hỗn độn. Khi người tài xế chạy đến cứu thoát Balarama, bộ ria giả của ông ấy lại rơi ra một lần nữa. Vị thần tiền bạc bỏ mặc Balarama, cô ấy tiến thẳng tới chỗ bác tài, cười vào mặt ông ấy và nhặt bộ ria giả lên và nhét vào chiếc váy sari đang mặc. Cô ấy đã giành được 10 rupee của Balarama. Đôi mắt mở to, Chameli chỉ vào bộ ngực của mình, thứ mà giờ đây không bằng một nốt mũi đốt, thứ mà chỉ vài phút trước chúng được bơm căng nhờ những bọc tiền đã rơi lả tả xuống đất. Cô ấy nhìn Balarama và hỏi, "Này anh, hãy nhìn đi, liệu đây là đàn ông hay đàn bà?" Cô ấy chỉ vào bộ ngực xẹp lép của mình. Balarama nhảy lên xe và ngồi huỵch xuống. Bác tài đã ở yên vị trí của mình trên xe. Bộ ria mép trang nghiêm của ông ấy đã biến mất. Cả hai đều chào thua với Chameli. "Đồ quạ tha, đồ quạ tha, đồ quạ tha." Balarama thò đầu ra khỏi chiếc xe lam và hét vào mặt vị thần tiền bạc. Vị thần tiền bạc đã bị tổn thương, cô ấy sẽ không bao giờ ban phát tiền nữa. Cô ấy nguyền rủa Balarama. "Anh sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống, xin lỗi người hùng." Cô ấy nhắc lại, "Xin lỗi chàng trai, anh sẽ không bao giờ thành công." Chất giọng đầy nam tính của cô ấy vang vọng khắp đường phố, kèm theo cả những tiếng huýt sáo và còi xe. Balarama thở dốc. Cả bác tài xế, Balarama và tôi đang tận hưởng những cốc sinh tố của tiếng ồn từ những đám đông và sự kích động. Đèn tín hiệu giao thông lại chuyển sang màu xanh. Và nếu chúng tôi muốn tẩu thoát khỏi nghịch cảnh này trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, thì chúng tôi phải đi ngay bây giờ. Sự nguy cấp của thời khắc quan trọng này đang treo lơ lửng trên không trung và nó thúc giục bác tài tiếp tục lên đường. Tiếng động cơ của chiếc xe gầm rú với thực tại. Cô gái Hijira giơ tay với theo một cách lố bịch và chạy theo xe chúng tôi. Một vài con yêu quái đánh đấm lẫn nhau đằng sau cô ta. Đám đông nổ một tràng đạn, đó là những tiếng còi xe, tiếng huýt sáo hỗn loạn cả một vùng. Khi chiếc xe lam tăng tốc và rốt cuộc cô ta đành chịu thua. Tôi hỏi Balarama, "Anh có sao không?" Anh ta băn khoăn, "À vâng, tôi ổn. Đó liệu có phải là một lời nguyền không?" Tôi trả lời là có và đặt tay lên vai anh ta trấn an. Cùng lúc đó khi nỗi buồn đang len lỏi trong tim tôi quyết định loại bỏ người cuối cùng trong phi đội của mình là Balarama, một người bị nguyền rủa không phù hợp để làm bạn đồng hành, đặc biệt là khi đó là kế hoạch chạy trốn của chính tôi. Tôi quay người lại và thò đầu ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra với Chameli. Chúng tôi đã ở cách xa cô ấy ít nhất 100 feet. Chiếc xe lam đặc biệt của chúng tôi đang cố gắng tránh xa những ổ gà trên phố nhiều nhất có thể. Tôi cảm thấy rằng bác tài xế không muốn vấy bùn lên chiếc xe thêm nữa. Tôi trông thấy vị thần tiền bạc đang nhặt những đồng tiền bị rơi và vắt chiếc áo sari palu lên vai. Chiếc áo cánh trên người cô ấy vẫn nửa cài khuy nửa không. Một vài khách qua đường dừng lại để chứng kiến. Khi tôi thấy bóng vị thần tiền bạc khuất xa dần, tôi lục lọi lại giấc mơ của mình về một phi đội có cả bốn chúng tôi, Balarama, bác tài xế, Chameli và tôi. Chúng tôi đã từng là những chiến hữu trên cùng một phi đội, nhưng giấc mơ ấy cũng dần rời xa. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.